truy đuổi. Chương 16 khiêu chiến. Dạ Sâm phì cười, cô sao? Chính là tôi. Hắn tiến lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống, nếu hôm nay đổi lại là người phụ nữ khác nói với tôi những lời này, chắc chắn tôi sẽ không hề do dự mà đá cô ta ra khỏi cửa. Nhưng cô là ngoại lệ. Bởi vì cô đã thành công khơi dậy hứng thú của tôi. Nói đi, cược cái gì? 50 vạn. Dạ Sâm không nói gì, con ngươi mang theo lực sát thương nhìn cô chằm chằm. Ha ha ha, Đường Kiệt ở bên cạnh cười điên cuồng. Người đẹp, đó là giá của anh Dạ 7 năm trước. Nhan Hoang nói, 50 vạn, nhiều hơn một xu cũng không có. Được, 50 vạn thì 50 vạn, Dạ Sâm nói. 9 giờ tối nay tại đỉnh Bình Sơn, có vấn đề gì không? Dạ Sâm lắc đầu, cô gái à, có vấn đề là cô mới đúng. Khóe môi Nhan Hoang cong lên, hé ra nụ cười tự tin, không thể. Dạ Sâm nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng gian tà, dáng vẻ tràn đầy tự tin thật mê người. Cảm giác như bị người khác đùa giỡn, Nhan Hoang trở mặt, 9 giờ tối gặp, dứt lời liền đi ra cửa. Chỉ sợ cô không dám tới, khẩu khí của Dạ Sâm vô cùng ngạo mạn. Nhan Hoang quay đầu lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hình như anh rất coi thường phụ nữ, có lẽ anh không biết, phụ nữ một khi đã bắt đầu chuyên chú thì không hề thua đàn ông, thậm chí ở phương diện nào đó còn mạnh hơn đàn ông, đừng quên. Cô tự nhiên cười nói, trong ánh mắt đầy sự khiêu khích, mẹ anh cũng là phụ nữ. Để lại cho đám đàn ông một bóng lưng phóng khoáng, Nhan Hoang bỏ đi. Đường Kiệt tiến lại nói, quá kiêu ngạo, có cần phải điều tra thêm nguồn gốc của cô ta không? Càng thần bí, mới càng thú vị, Dạ Sâm đã bắt đầu chờ mong cái cảm giác chinh phục được cô. Nhan Hoang vừa quay lại xưởng sửa chữa đã bị tiểu thứ tra khảo. Chị tìm DK làm gì vậy? Hắn không phải người tốt lành gì đâu, cặn bã vô cùng. Cặn bã sao? Nhan Hoang nghĩ. Chị có nghe em nói không, rốt cuộc chị tìm DK để làm gì? Không có gì. Không thể nào không có gì. Thật sự không có. Thật sự không có, tiểu thứ vẫn không yên lòng. Chị Hoang, thứ đầu, ăn cơm đi, A Hạ hét ván lên từ phía phòng nghỉ. Thật sự không có gì, bà nội tiểu thứ à, đi ăn cơm thôi, Nhan Hoang kéo cánh tay mập mạp của cậu ta, đi về phía phòng nghỉ. Tiểu thứ kháng nghị, sao em lại thành bà nội được, chị Hoang, chị thật chẳng hiền thục gì cả. Về vấn đề ăn uống, Ken tuyệt đối nghiêm túc. Cơm trưa hàng ngày đều do đầu bếp của nhà hàng lớn cầm mui, hải sản tươi sống, chim bay cá nhảy đổi món liên tục. Cả ngày Nhan Hoang cũng chỉ có bữa này là còn ra dáng bữa cơm. Sau khi cơm nước no nê, cô ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức trên ghế lái trong chiếc GR màu xanh da trời của Lý An Thần, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến sắp tới. Cá tính của người tên là Dạ Sâm này vượt quá tưởng tượng của cô. Được mệnh danh là chiến thần đường núi, hẳn phải là kiểu đàn ông thâm trầm. Sâu lắng, không phóng túng tùy tiện, phong lưu nhưng không hạ lưu. Giống như Tiêu Trạch. Ông trời ơi, lại đang nghĩ lung tung gì đó. Cái loại phú nhị đại chỉ biết chơi xe, chơi đàn bà này sao có thể trở thành chiến thần đường núi. Nhan Hoang từ từ nhắm hai mắt, chán nản vỗ vỗ cái gáy. Lý An Thần khoanh tay đứng bên ngoài xe rất lâu, cuối cùng không nhịn được gõ gõ cửa sổ xe. Vừa vụng trộm nghĩ đến đàn ông. Nhan Hoang kinh hãi trợn mắt nhìn lên, thấy là anh ta, không thèm để ý, quay đầu giả vờ ngủ. Này, Lý An Thần đi vòng qua đầu xe sang bên kia mở cửa chui vào, vừa mở miệng đã hỏi, đại tiểu thư, cô với Tiêu Trạch xảy ra chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau. Chiếc đồng hồ kia cô có cầm không? Nhan Hoang bỗng trợn mắt. Vẻ mặt Lý An Thần như muốn nói tôi biết ngay mà, trừ cô ra, có lẽ cũng không ai dám động vào. Cậu ta cũng không thể để cho người khác động vào. Lý An Thần ngồi thẳng người, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, chiếc đồng hồ đó rất quan trọng với cậu ta, là di vật của mẹ cậu ta để lại. Nghe được lời này, trong lòng Nhan Hoang như có cái gì vừa rơi bịch một phát. Từ dáng vẻ hung dữ của Tiêu Trạch đêm hôm đó cũng có thể đoán được tầm quan trọng của chiếc đồng hồ đối với anh ta, cũng từng nghĩ có thể là quà của một người phụ nữ quan trọng tặng anh ta, nhưng không ngờ lại là di vật của mẹ anh ta để lại. Tim bỗng nhiên đập thình thịch, Nhan Hoang ngồi thẳng người, năm ngón tay luồn vào tóc vò rối mái đầu, tôi không nhiều lời nữa, buổi chiều còn có việc, đi trước, thành công khiến lòng ai đó phiền muộn, Lý An Thần đẩy cửa xuống xe,

Nhan Hoang bị ấn vào ghế ngồi trước bàn làm việc, Eken bật máy tính lên, tra các đoạn phim ghi lại trận đấu của DK trong những năm gần đây, tiểu thứ tìm hộp thuốc, xử lý miệng vết thương, khử trùng, bôi thuốc. Nhan Hoang chịu đựng cơn đau ở cánh tay, nhìn DK trên màn hình đùa giỡn với chiếc xe giống như một món đồ chơi, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Người này, có vẻ còn lợi hại hơn cô tưởng tượng nhiều, xem ra tối nay sẽ phải đánh một trận ác liệt. Đêm tối đến như thường lệ. Sau một ngày mỏi mệt, con người ta muốn giải phóng mọi cảm xúc ứ động. Quầy 3T98, tại nơi ngày hôm qua người nào đó đã từng ngồi, Tiêu Trạch buồn bực ngồi uống rượu một mình, bả vai đột nhiên bị người vỗ, ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi phút chốc mở to.